Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2361, Thái Hoàng xuất quan, 2. Thất khiếu hỗn độn thần nhân bảo ta đứng đây, xem ra cũng là đợi trận quyết chiến này. Tại sao mãi không hạ lệnh cho ta xuất kích? Tình hình của Thiên giờ có chút không ổn. Thiên không phải cũng là thuộc hạ của hắn hay sao? Lẽ nào ngồi yên nhìn Thiên bị Tán Linh và Đế Phần Thiên luyện chết? Đột nhiên hắn có cảm ứng đặc biệt, không khỏi sững người rồi mừng húm. Một ta. Khác chết rồi. Lạ thật, đúng là lạ thật. Bản lĩnh của hắn mạnh như vậy sao đột nhiên lại chết? Đúng rồi, hắn tự tử thoát thân, ý thức trở về luân hồi thánh địa, luân hồi trùng sinh. Ha ha, đừng hòng. Nhân lúc này lấy mạng ngươi. Ngươi luân hồi tái sinh, trong thời gian ngắn sẽ yếu hơn trước rất nhiều. Đây là cơ hội tốt để ta thôn phệ luyện hóa ngươi. Vị luân hồi thánh vương này nôn nóng, định trở về luân hồi thánh địa, đột nhiên người cứng đờ, dừng bước. Thấy thất khiếu hỗn độn thần nhân tiến lại, nhìn chiến trường phía xa. Thất khiếu hỗn độn thần nhân và hắn có hỗn độn khế ước, hắn cũng không dám làm trái lại giao hẹn, chỉ đành kìm nén đợi mệnh lệnh. Khác, khác với tương lai mà ta thấy. Thất khiếu hỗn độn thần nhân không hạ lệnh cho hắn vào chiến trường. Lẩm bẩm với ngữ khí khó hiểu. Tại sao lại khác? Rõ ràng lúc này Thái Hoàng đã thua rồi, tổ đình đã bị phá rồi. Luân hồi thánh vương không dám nói nhiều, trong lòng nôn nóng bất an, chỉ hận không thể gắn cánh vào bay tới luân hồi thánh địa nuốt chửng hắn. Ở đó. Nhưng kết cục của trận chiến này chắc vẫn như trước chứ? Thất khiếu hỗn độn thần nhân nói nhỏ. Chi tiết tuy có thay đổi nhưng luân hồi thánh vương vẫn thoát khỏi vòng vây, luân hồi đại đạo ảo diệu vạn phần. Hắn có thể dựa vào luân hồi đại đạo nhanh chóng luân hồi trùng sinh, rồi dựa vào luân hồi đại đạo tiếp dẫn Hắc Bạch Nhị Đế tới đạo giới luân hồi. Hắc Bạch Nhị Đế tham chiến, kết cục sẽ không khác gì với tương lai ta thấy. Luân hồi thánh vương định nói rồi lại thôi, thất khiếu hỗn độn thần nhân thản nhiên nói. Ngươi muốn thôn phệ một ngươi. Khác. Ngươi không làm được đâu, cho dù hắn luân hồi trùng sinh thì với bản lĩnh của ngươi ngươi cũng không thể thôn phệ hắn. Tương lai ta thấy thì ngươi bị hắn thôn phệ. Luân hồi thánh vương kêu lên. Ta chết. Thất khiếu hỗn độn thần nhân gật đầu, lạnh lùng nói. Nhưng lần này ngươi sẽ không chết. Lần này ủa? Không thể nào. Thần quan quanh người hắn lay động, rõ ràng đang kinh ngạc tới mức không thể giữ vững tâm thần. Luân hồi thánh vương cũng nhìn về phía thiên đình, sắc mặt biến đổi. Trong thiên đình, thiên đế vô song xuất quan. Ra khỏi luân hồi thiên cầu, cúi người nhìn xuống chiến trường. Thái Hoàng xuất quan rồi. Luân hồi thánh vương thất thanh. Lẽ nào hắn chuẩn bị liều mạng chiến đấu? Nguy rồi. Hắn tới thẳng khu thứ 7 luân hồi, thiên đạo hữu nguy hiểm. Thần nhân, chỉ có ngươi mới ngăn được hắn. Không kịp rồi. Thất khiếu thần nhân mặc kệ, chỉ kêu lên. Tại sao lại tới khu thứ 7 luân hồi? Tại sao không tới đạo giới luân hồi? Lựa chọn của hắn khác hoàn toàn với tương lai. Khu thứ 7 luân hồi, tầng trời thứ 10, Tán Thiên. Trường sinh đế đột nhiên có cảm ứng, vội ngẩng lên nhìn, thấy mấy trăm cây thánh dược bay ào ào tới, bất giác mừng rỡ, không nghĩ được nhiều, lập tức dẫn hết chúng tới, thôn phệ luyện hóa. Hắn cùng Thiên và Tuấn Nguyệt Thần Vương bị vây khốn trong tán khu, Đế Phần Thiên và Tán Linh Thần Vương dẫn 800 đại đế và vô số thần ma trong tán khu bao vây ba người họ. Tuấn Nguyệt Thần Vương đã bị đánh chết, còn hai người họ thì ai cũng bị thương. Là một trong tam đại thánh địa của khu thứ 7 luân hồi, Thái Hoàng rất coi trọng luân hồi tán khu. 800 vị đại đế trong tán khu đều là tinh nhuệ trong các đại đế, Đế Phần Thiên và Thần Vương thực lực thuộc tầng thứ Thái Cổ Thần Vương, hơn nữa còn là thuộc hàng đầu. Để kích sát Thiên và Trường Sinh, những đại đế này đã nhiều lần dùng tới đại nhất thống thần thông, 49 thiên đạo của Thiên cũng không đỡ nổi, nhiều lần bị trọng thương. Trường sinh đế cũng nhiều lần hiện linh căn chi thân, nhưng vì từng bị đại toại đánh vỡ một lần, cũng không địch lại được. Giờ đột nhiên có mấy trăm cây thánh dược bay tới, trường sinh đế lẽ nào lại không mừng. Thông phệ mấy trăm cây thánh dược này, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, cho dù không có mấy chục cây thánh dược trong tay đại toại thì chiến lực của hắn vẫn có thể tăng tới tầng thứ của Thiên. Trường sinh đế vừa nuốt mấy trăm cây thánh dược, đột nhiên một bàn tay to lớn xuyên qua trùng trùng trận pháp do Tán Linh và Đế Phần Thiên tạo thành, bóp lấy cổ hắn, dùng lực bẻ, trường sinh đế kêu lên thảm thiết, thân bất do kỷ hiện ra bản thể linh căn, rồi đón hắn là một vị thiên đế vĩ đại, há mồm ra, rõ ràng đang định ăn hắn. Thái Hoàng. Trường Sinh Đế hét lên như muốn vỡ phối. Ngươi không được ăn ta. Ta có độc. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2362, Phá Vỡ Luân Hồi, 1. Vị Thiên Đế xuất hiện trong khu thứ 7 Luân Hồi chính là Chung Nhạc, vừa xuất quan lập tức từ Thiên Đình tới thẳng khu thứ 7 Luân Hồi. Mấy trăm cây thánh dược Trường Sinh Đế nuốt cũng là do hắn thích phóng, cố tình tặng cho Trường Sinh Đế luyện hóa. Trường Sinh Đế vốn là vạn thánh linh căn, một cây linh căn vỡ ra biến thành hàng vạn loại thánh dược. Mỗi loại thánh dược đặc tính lại khác nhau. Trong đó cũng có loài có độc như Trường Sinh Đế nói, có thể độc chết đại đế. Nhưng Chung Nhạc căn bản không bận tâm, nhét Trường Sinh Đế đang la hét vào mồm rồi nuốt xuống. Bên cạnh, Thiên nổi da gà, nếu không phải trận pháp tán linh và đế phần thiên cùng 800 đại đế quá kiên cố thì hắn đã bỏ chạy rồi, càng xa càng tốt. Chung Nhạc nuốt chửng Trường Sinh Đế, đột nhiên huỳnh một tiếng phá không lao đi, giọng nói từ xa xôi vọng lại. Tán linh, đế phần thiên, đây là tán thiên, các ngươi đừng phụ danh tiếng của nơi này. Mai táng thời đại thần kỹ cho trẫm. Tán linh thần vương, đế phần thiên và chư đế cùng với vô số thần ma tinh thần phấn chấn, tiếng thét tựa sấm, đại trận càng thêm mạnh mẽ tấn công thiên. Các ngươi không giết được ta đâu. Thiên hét lớn, gắng sức chống đỡ, bị trận pháp làm cho thổ huyết liên tục. Tương lai các ngươi đều chết trong trận chiến này, còn ta sống sót, cuối cùng trong trận quyết chiến ta và Khởi Nguyên đạo huynh giết Thái Hoàng. Máu hắn bắn tung tóe, tiếng nói vang vọng. Thái Hoàng không hạ thủ giết ta, thật ra hắn rơi vào nguy hiểm, hắn căn bản không có khả năng giết ta mà là mượn tay các ngươi. 800 đại đế bọn tán linh thần vương coi như không nghe thấy gì, trận pháp cuồn cuộn nhấn chìm thiên. Lúc này, trong đạo giới chi môn, Hắc Bạch Nhị Đế vẫn bị nhốt bên trong, không thể ra ngoài. Đột nhiên hai người lộ hỷ sắc, thân hình biến mất khỏi đạo giới, xuất hiện trong đạo giới luân hồi. Hai vị đạo huynh, việc không thể chậm trễ. Luân Hồi Thánh Vương cũng đã hồi sinh từ Luân Hồi Thánh Địa, vẫn còn chút hư nhược, quyết đoán nói. Khởi Nguyên đạo huynh và Tứ Diện Thần bị vây trong tổ đình, mong hai vị đạo huynh ra tay công phá tổ đình. Hắc Bạch Nhị Đế hai hợp một, hai giọng nói cùng vang lên. Khởi Nguyên đạo huynh và Hỗn Độn đạo huynh thê thảm như vậy thì cũng thật lạ, thật hiếm thấy. Nhưng lần này hai vị đạo huynh không cần lo lắng, trận chiến này có bọn ta đây, phần thắng nắm chắc trong tay rồi. Hai người biến thành hai tia sáng trắng đen lao thẳng về tổ đình, Luân Hồi Thánh Vương cũng vội vàng theo sau, định hợp lực phá đệ nhất sát trận của tổ đình. Bạch Đế cười. Đạo giới hoàn chỉnh phi phàm, giờ thực lực của ta có lẽ không hề thua kém Thái Hoàng. Đây mới là cảnh giới đạo thần thực sự. Hắc Đế trầm giọng nói. Bạch Đế đạo huynh đừng quá khen. Thái Hoàng đúng là có bản lĩnh, năm xưa đã hơn chúng ta rất nhiều, truy sát chúng ta từ hiện tại về quá khứ, từ quá khứ tới tương lai. Giờ chúng ta chỉ là dựa vào luân hồi đại đạo của Luân Hồi Thánh Vương tạm thời thoát khỏi cạm bẫy đạo thần, vẫn chưa phải đạo thần chân chính, còn thua kém hắn một phần. Bạch Đế cười ha ha. Ta và ngươi đấu một đời, không ngờ cũng có cơ hội liên thủ. Chúng ta một đối một với Thái Hoàng thì không phải đối thủ của hắn, nhưng chúng ta hợp thể liên thủ thì Thái Hoàng không phải địch thủ của chúng ta. Hắc Đế gật đầu. Thái Hoàng. Thái Hoàng. Phía trước, luân hồi khổng lồ chuyển động huỳnh huỳnh, đó là bát đạo luân hồi hình thành từ luân hồi đại nhất thống thần thông, vô cùng bá đạo, trực tiếp từ trên người ba người đè xuống. Ba người chỉ kịp thấy trong bát đạo luân hồi là thân ảnh của Thái Hoàng. Bọn họ bay thẳng từ phía trước, hai đoàn nhân mã tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã vút đi không biết bao xa, hai bên đều không kịp hạ thủ với đối phương. Ba người luân hồi thánh vương đều sững người, Hắc Bạch Nhị Đế toàn thân toát mồ hôi, thầm nghĩ may mắn. Thái Hoàng cũng không thấy chúng ta, thấy rồi cũng không kịp ra tay. Bạch Đế thở phào, cười. Hắn không bế quan đối phó Hỗn Độn khế ước và đạo quan của đạo giới mà chạy ra đây. Nhìn kiểu vội vàng đó hình như tới đạo giới, lẽ nào chê sống lâu quá rồi. Hắn đột nhiên chợt hiểu, sắc mặt kịch biến, kêu lên. Không phải hắn tới đạo giới mà tới đạo giới luân hồi. Hắn muốn cứu người đó. Hắc Đế và Luân Hồi Thánh Vương đều giật mình. Hắc Đế gằn giọng. Tuyệt đối không được để hắn giải trừ cạm bẫy đạo thần cứu kẻ đó ra. Chúng ta đi. Luân Hồi Thánh Vương sắc mặt tái mét, lẩm bẩm. Không kịp nữa rồi. Thái Hoàng đã tới đạo giới luân hồi. Ta cảm nhận được hắn đang động tới luân hồi đại đạo ta để lại trong người kẻ đó. Đi. Chúng ta đi mau, cứu khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần trước rồi tính. Nếu không, kẻ đó được thả ra, có hắn và Thái Hoàng, chúng ta sẽ chết hết ở tổ đình. Ba người lao vút đi. Trong đạo giới luân hồi, Chung Nhạc đứng trên khoảng rộng trong thánh địa, luân hồi đại đạo huỳnh huỳnh chuyển động, cắt vào đạo giới. Sư huynh. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nói. Còn không tỉnh lại. Ta cần huynh. Trong đạo giới chi môn, thân ảnh của một trung niên nam tử hiện ra, thân ảnh dần dần rõ lên. Cánh cửa mở ra, hắn bước ra ngoài. Sư đệ. Sư huynh. Hai người chào nhau, Chung Nhạc gần như không thể áp chế đạo quan của đạo giới quá gần, khi hắn bay trong luân hồi đại đạo thì uy năng của đạo quan đạo giới cũng tăng lên, hắn nói nhanh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2363, phá vỡ luân hồi, 2. Không cần nói nhiều, mau tới tổ đình. Phong Hiếu Trung gật đầu, rời đi. Ngươi yên tâm, có ta đây. Tiếng hắn từ xa vọng lại. Ngươi không đi cùng sao? Ta thấy trong cơ thể ngươi có tầng tầng linh quang, chắc ngươi đã ăn một cây linh căn, lẽ nào là trường sinh đế? Ngươi ăn hắn nâng cao nhục thân, áp chế hỗn độn khế ước. Ngươi hiện giờ chỉ cần không gặp phải luân hồi thánh vương thì sẽ không có gì đáng ngại. Ta sẽ giúp ngươi giết luân hồi thánh vương, ngươi có thể yên tâm ra tay. Chung Nhạc lắc đầu, tiếng từ xa vọng tới. Sư huynh đi trước, ta có vài điều nghi hoặc chưa rõ, cần phải tới một nơi để gặp vị đạo hữu kia. Thân ảnh Phong Hiếu Trung biến mất. Chung Nhạc định thần, nhìn phía trên tổ đình và thiên đình. Hư không chung tuy vô hình, chỉ như hư không, nhưng dường như hắn nhìn thấy được, cũng có thể thấy Thất Khiếu Hỗn Độn Thần Nhân và một luân hồi thánh vương kia. Luân hồi thánh vương đó giật mình, rồi nghĩ tới bên cạnh mình chính là Thất Khiếu Hỗn Độn Thần Nhân thần bí khó lường, lại thấy can đảm hơn. Chung Nhạc không tới hư không chung mà bỗng rơi xuống, quần sáng sau đầu chuyển động, theo khu thứ bảy luân hồi cắt không gian lao đi. Không lâu sau hắn đột nhiên biến mất khỏi khu thứ bảy luân hồi. Thái Hoàng đi đâu rồi? 16 cái đầu luân hồi thánh vương nhìn quanh, nhưng không thấy tung tích Chung Nhạc đâu, vội hỏi. Thất Khiếu Hỗn Độn Thần Nhân cũng không dám chắc chắn. Có lẽ hắn muốn thoát khỏi thời không luân hồi, thay đổi tương lai. Nhưng tương lai có thể thay đổi không? Luân hồi thánh vương không hiểu. Thất Khiếu Thần Nhân nói tiếp. Thời gian chính là một vòng tròn luân hồi liên tục, chuyện quá khứ tương lai đều không thể thay đổi. Với hỗn độn mà nói, quá khứ tương lai đều là sự thực đã định. Thay đổi tương lai không đơn giản như đại tư mệnh nghĩ. Ngươi muốn thay đổi tương lai, đến khi tới tương lai quay lại nhìn thì mỗi bước ngươi muốn thay đổi tương lai đều là đã định sẵn. Còn hắn, muốn thoát ra khỏi vòng luân hồi đó. Theo lý thì hắn không có khả năng đó, chỉ là cảnh tượng trước mắt với tương lai ta thấy thì đã có rất nhiều khác biệt. Hắn cũng rất nhiều điều nghi hoặc, nghĩ không thông. Luân hồi thánh vương chần chừ nói. Phong đạo tôn được Thái Hoàng thả ra khỏi đạo giới, Hắc Bạch Nhị Đế cũng ra ngoài rồi. Trận chiến này có rất nhiều biến số. Chúng ta có cần tham chiến không? Nếu không thì... Khoan đã. Thất Khiếu Thần Nhân giơ tay, nói. Ta cần xem lại chút. Khác với tương lai ta biết, ảnh hưởng của biến cố này rất lớn, ta muốn xem rốt cuộc hắn định làm gì. Luân hồi thánh vương không kìm được nói. Thiên sắp bị đánh chết rồi. Thất Khiếu Thần Nhân hờ hững nói. Luân hồi thánh vương kinh hãi. Vãng sinh thánh địa, thần ma Thái Cực Thành, thánh vũ đế, tư mệnh nương nương và 20 vị địa hoàng đang nhanh chóng tới tổ đình, vượt qua bát quan, không bận tâm lắm tình hình ở đó, nôn nóng tới tổ đình. Bào Hy đế trầm giọng nói. Tổ đình vô cùng quan trọng, chỉ sợ bệ hạ không kiên trì được nữa. Trong tổ đình sát trận có trận thế của chúng ta và tổ đình dung hợp, có thể giết được Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần. Thần ma Thái Cực Đồ tốc độ cực nhanh, nhưng bay tới tổ đình thì vẫn chậm, Lôi Trạch Cấn Thân đột nhiên lắc mình thành thần long, nói. Các ngươi lên lưng ta đi. Đại huynh, cứ để ta. Thủy Long Thần Vương bay tới, nói lớn. Tốc độ ta nhanh hơn huynh, lên thuyền hết đi. 20 vị địa hoàng và thánh vũ đế, Phục Thương cùng lên thuyền, thần nương nương, thần tư nương nương và Lôi Trạch, tư mệnh cũng lên thuyền. Thủy Long Thần Vương gầm lớn, con thuyền cổ nghìn cánh phá không lao đi. Con thuyền cổ này dù sao cũng là bảo vật thần vương thời đại hắc ám dùng mọi lực lượng luyện chế ra, cộng với tốc độ của Thủy Long Thần Vương, không lâu sau đã tới Tổ Đình. Con thuyền vừa định vào trong trận pháp thì trên không trung hắc quang bạch quang mỗi màu che nửa bầu trời. Hắc đế, bạch đế. Mọi người trên thuyền giật mình, thấy hắc quang bạch quang trên trời hội tụ, xung kích về Tổ Đình sát trận. Các ngươi vào trận trước, để ta chặn chúng. Thần nương nương nhún người bay lên, biến thành tiên thiên đại xà tiến về phía hắc bạch quang. Quỳnh một tiếng nổ lớn, đại xà bị hắc bạch quang cuốn lấy, lập tức bị chặt đôi, đầu của thần nương nương rơi xuống. Nương nương. Thần tư nương nương kêu lên, giơ chân đá con thuyền cổ vào trong Tổ Đình, rồi bay tới phía bọn hắc đế bạch đế. Các ngươi nhập trận. Lôi Trạch Thần Long cũng gầm lớn, bay lên tấn công hắc bạch nhị đế, không trung rung chuyển dữ dội, đầu rồng và đầu rắn lần lượt rơi xuống. Còn Thủy Long Thần Vương thì đưa con thuyền cổ cùng mọi người vào trong Tổ Đình, các vị địa hoàng cùng dung nhập với trận pháp của mình. Thủy Long lão tổ, chúng ta tới trung tâm trận pháp. Thánh Vũ Đế Dục. Con thuyền cổ tiến vào sâu trong, lúc này, phía dưới thần thành thứ 9 trong vũ trụ cổ, Chung Nhạc xuất hiện, ngẩng lên nhìn phía trước. Nơi đó là khởi nguyên thánh địa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2364, khởi đầu luân hồi, 1. Khởi nguyên thánh địa, có thể nói là thánh địa đầu tiên của vũ trụ này, sinh ra vị tiên thiên thần thứ hai của vũ trụ, khởi nguyên thần vương. Khởi nguyên thần vương cả đời này nhiều tai họa, nhiều sai lầm, đại tư mệnh bảo vệ khởi nguyên thánh địa. Sau khi khởi nguyên đạo thần sinh ra liền nhận đại tư mệnh là huynh trưởng. Đại tư mệnh tuy là tiên thiên thần thánh đầu tiên, hoàn mỹ vô khuyết, nhưng không phải tính cách và cách xử thế của hắn hoàn mỹ mà là nhục thân của hắn. Đại tư mệnh bất luận dù là mưu lược hay hành sự thì đều có sai sót, là khởi nguyên thần vương luôn bên cạnh phò tá hắn, giúp hắn trở thành kẻ thống trị thời đại hắc ám. Đại tư mệnh có được địa vị như vậy, có quá nửa công lao là của khởi nguyên thần vương. Nhưng khởi nguyên đạo thần từ trong hỗn độn lên bờ thì ăn hắn, mạo danh thay thế hắn, trở thành khởi nguyên thần vương, rồi ám toán đại tư mệnh và các thần vương. Sau đó đại tư mệnh hồi sinh các thần vương đã chết trong chiến dịch lần đó, khi xây dựng lại đạo giới đại tư mệnh lại ám toán các thần vương, huyết tế họ cho đạo giới, khởi nguyên thần vương cũng có trong số đó. Trước tiên là vô duyên cớ bị khởi nguyên đạo thần thôn phệ mạo danh, sau đó bị đại tư mệnh tín nhiệm nhất phản bội huyết tế, cả đời này khởi nguyên đạo thần có thể nói là thất bại thê thảm. Là tiên thiên thần đầu tiên sinh ra từ thánh địa, tiên thiên thần thứ hai của vũ trụ, hắn có kết cục thế này, không thể không khiến mọi người suýt xoa. Chung Nhạc tới khởi nguyên thánh địa, và thánh địa này vẫn hoàn chỉnh, chưa hề bị tổn hại. Khởi nguyên đạo thần bị huyết tế cho đạo giới, đại tư mệnh hạ độc thủ. Những thần vương bị huyết tế không có một ai có khả năng hồi sinh. Những thần vương đã chết trong trận huyết tế đó cho dù thánh địa vẫn còn hoàn chỉnh nhưng ý thức không còn, không thể từ thánh địa của mình hồi sinh được. Đại tư mệnh nắm trong tay sinh mệnh đại đạo, có thủ đoạn này cũng không có gì lạ. Khởi nguyên thánh địa trống hơ trống hoác, không có dấu vết của sinh linh, bên ngoài cho dù chiến tranh có trời long đất lở, vô số những vị vĩ đại có chôn thây, nhưng nơi này vẫn bình yên, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ là những sinh linh có thể tới khởi nguyên thánh địa tránh nạn rất ít, phải có bản lĩnh của đại đế mới có thể bình an tới được nơi này để tránh nguy hiểm. Chung Nhạc tiến bước, đột nhiên dừng bước nhìn quanh. Chỉ thấy cảnh tượng ngoại giới kỳ dị, vẫn ở khoảnh khắc vũ trụ sinh ra, vũ và trụ đều đang hình thành, không gian đang nhanh chóng phình to, ánh sáng không đuổi kịp không gian đang phình lớn nên vẫn chưa có thời quang. Ở đây không cảm nhận được thời gian trôi đi, trong khởi nguyên thánh địa vẫn chưa có khái niệm về thời gian. Ban đầu Chung Nhạc truy ngược lại thời quan, định xem có phải Phục Đạo Tôn và Hoa Tư Nương Nương thấy khởi nguyên đạo thần ở đây không, kết quả không thể tới được khởi nguyên thánh địa 10 vạn năm trước, chính là đạo lý này. Một thánh địa thật khó tin, vừa là sự khởi đầu của vũ trụ, cũng là sự khởi đầu của mọi vấn đề. Chung Nhạc cảm khái, vũ trụ khởi đầu từ đây, hỗn độn cũng tới đây thôn phệ khởi nguyên thần vương thì mới có khởi nguyên đạo thần. Đây có thể nói là nơi duy nhất không nằm trong luân hồi. Luân hồi đằng thống nhất lục giới, thậm chí ngay cả đạo giới cũng bị luân hồi đằng thu nạp, thế nhưng vũ trụ này chỉ có nơi này là không trong luân hồi. Tất cả thánh địa, tất cả thế giới đều nằm trong luân hồi, cho dù là đạo thần, nhưng trong đại nhất thống luân hồi lại không có khởi nguyên luân hồi. Chỉ riêng nơi này là thoát khỏi luân hồi. Vậy khởi nguyên thần vương sinh ra từ thánh địa này cũng không nằm trong luân hồi không? Một kẻ không nằm trong luân hồi, bị đại tư mệnh huyết tế cho đạo giới nằm trong luân hồi. Với Chung Nhạc mà nói không hợp lý lắm, trong việc này có gì đó bất thường. Đại nhất thống luân hồi là do một tay Chung Nhạc tạo nên, là hắn chi luân hồi đằng thành 24.335 cây, cũng là hắn tế luân hồi đằng lên diễn hóa thành khu thứ 7 luân hồi, cũng là hắn cho khu thứ 7 luân hồi xuyên qua đạo giới, đặc trùng với vũ trụ, tạo nên thời không thứ 7. Khu thứ 7 luân hồi có đạo giới luân hồi, lục đạo giới luân hồi, tử vi luân hồi, hư không luân hồi, vũ trụ cổ luân hồi, chỉ không có cơ hờ LN. Đại tư mệnh huyết tế các thần vương, hiến tế hắn dùng thật ra là hiến đạo, hiến đại đạo của những thần vương kia cho đạo giới. Vì những thần vương này sinh ra từ tiên thiên, bản thân là tiên thiên đại đạo, huyết tế họ thật ra chính là hiến đại đạo của họ cho đạo giới, để đạo giới ổn định. Vậy thì có chút kỳ quái rồi. Đại đạo luân hồi của đạo giới là do ta thống nhất. Chung Nhạc lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại biến thành dao động kỳ lạ, truyền khắp khởi nguyên thánh địa. Khi ta dùng luân hồi đại đạo thống nhất đại đạo luân hồi của đạo giới không hề phát hiện trong đạo giới có đại đạo của khởi nguyên thần vương. Hơn nữa cho dù có thì luân hồi đại đạo cũng không thể thống nhất được đại đạo của khởi nguyên đạo thần, dù sao thì khởi nguyên thánh địa không nằm trong luân hồi, sao mà thống nhất được. Hắn hơi nhíu mày, nói tiếp. Cũng có nghĩa là, đại tư mệnh hiến tế LN thần vương cho đạo giới, nhưng đạo giới không thể chứa được đại đạo của khởi nguyên thần vương. Đã không thể chứa được thì khởi nguyên thần vương đương nhiên sẽ không chết. Nếu khởi nguyên thần vương đã không chết thì trong số các thi thể trong đạo giới cũng có khởi nguyên thần vương, liệu hắn có giả chết không? Khởi nguyên thần vương không trong luân hồi chắc chắn sẽ sống sót. Nhưng đại đế dưới trướng ta khi thu thập thi thể thì thấy thi thể của khởi nguyên thần vương, có nghĩa đúng là khởi nguyên thần vương đã chết. Nếu khởi nguyên thần vương không chết trong sự huyết tế của đại tư mệnh thì sao hắn lại biến thành một cổ thi thể? Chung Nhạc lấy ra một quả cầu thịt lớn trong nguyên thần bí cảnh. Khối thịt này nhu động, là thái tuế thần vương, tên này không mắt không mặt không mồm không mũi, cũng không có tứ chi, chỉ là một đống thịt, vô cùng cổ quái. Chung Nhạc từ tốn nói. Ta thấy có lẽ khởi nguyên thần vương chủ động chết, rồi thoát khỏi chiến trường. Dù sao khi đó vô cùng hỗn loạn, chẳng ai chú ý hắn lại chết một lần nữa. Ý thức của hắn có thể trở về khởi nguyên thánh địa, dựa vào đại đạo của thánh địa hồi sinh. Chắc ngươi hận đại tư mệnh lắm. Chung Nhạc đột nhiên cười. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2365, khởi đầu luân hồi, 2. Ngươi coi đại tư mệnh như huynh trưởng, nhưng đại tư mệnh lại phản bội ngươi. Không chỉ phản bội ngươi mà còn phản bội cả những thần vương trung thành với hắn. Ngươi vô cùng hận hắn. Hắn phản bội ngươi, nên ngươi quyết định phản bội hắn. Đại tư mệnh thì đã chết, phản bội thế nào mới là sự phản bội tốt nhất? Trong khởi nguyên thánh địa không có bất cứ âm thanh nào khác, chỉ có tiếng của Chung Nhạc vang vọng, nơi này vô cùng tịch mịch. Thái tuế thần vương lăn một vòng. Cũng không biết Chung Nhạc đang nói chuyện với ai, trong lòng vô cùng khó hiểu. Thi thân của đại tư mệnh rơi vào tay ta, thân thể không đầu biến thành hỗn độn khí, rơi vào hỗn độn, trong đó một miếng thịt không bị luyện hóa, biến thành thái tuế. Tiếng Chung Nhạc vọng tới, thái tuế thần vương tinh thần chấn động, Chung Nhạc đột nhiên nhắc tới hắn khiến hắn khá vui. Chung Nhạc hỏi. Thái tuế thần vương, năm xưa sao ngươi tới thiên đình? Thái tuế thần vương thành thật nói. Khởi nguyên đạo thần nói ta là một miếng thịt từ trong hỗn độn, bất tử bất diệt, bất cứ ai cũng không thể giết được ta, mà ta vốn thích thôn phệ, có thể thôn phệ mọi thứ, thế là ném ta tới thiên đình đi ăn luân hồi thiên cầu. Chung Nhạc cười. Sau đó thì sao? Sau đó ta bị các ngươi bắt được, bị đưa vào quân đội làm lương thực cho binh lính. Thái tuế thần vương bi phẫn nói. Có đau không? Đau. Chung Nhạc mỉm cười. Ta tưởng rằng khởi nguyên đạo thần vẫn rất hận ngươi nên ném ngươi tới chỗ ta, ngươi bị trăm triệu thần vương ăn đương nhiên là sự báo thù hoàn hảo. Thái tuế thần vương không hiểu. Khởi nguyên thần vương? Không, là khởi nguyên đạo thần ném ta tới thiên đình. Báo thù thái tuế thần vương, không thể khiến ngươi vui vẻ. Chung Nhạc nói tiếp. Thái tuế dù sao cũng không phải đại tư mệnh, chỉ là một miếng thịt không bị hỗn độn tiêu hóa của đại tư mệnh. Muốn báo thù đại tư mệnh thật sự, chỉ còn cách về quá khứ. Đại tư mệnh không phải muốn mở đạo giới sao? Vậy thì ta sẽ hủy diệt hắn, khiến hắn bị đạo giới đè chết. Sự báo thù đó vẫn chưa đủ sảng khoái, vậy thì khiến đại tư mệnh giết chết huynh đệ tốt nhất của mình, hủy diệt đạo tâm của hắn. Đó mới là sự phản bội hay nhất, sự báo thù hay nhất. Nhưng như vậy vừa hay lại hình thành nên một vòng luân hồi thời không khép kín. Nhưng trở về quá khứ không thể thay đổi được quá khứ, Khởi Nguyên Thần Vương không thể báo thù, làm thế nào mới trở về quá khứ báo thù được? Chung Nhạc nói. Có một cách có thể, đó chính là biến thành hỗn độn, biến thành một sinh vật hỗn độn, từ quá khứ bò lên bờ. Nhưng việc này vô cùng nguy hiểm, hỗn độn sẽ luyện hóa hoàn toàn Khởi Nguyên Thần Vương, biến thành sinh vật mơ màng, không biết gì, không biết nguyện vọng phục thù của mình. Vậy hắn làm thế nào mới giữ lại được ý thức để phục thù Đại Tư Mệnh? Thái Tuế Thần Vương không hiểu. Việc này cần một món bảo vật khiến ý thức của hắn bất diệt trong hỗn độn. Chung Nhạc lấy chiếc bình nhỏ bên hông xuống. Chiếc bình này là co thứ bảy của hắn, là Trác Quan Nhạc được trong hỗn độn hỏa hải cạn khô, phóng thích từ trong bình ra Hoa Tư Nương Nương. Hoa Tư Nương Nương có được chiếc bình này cũng là tình cờ, là đại toại câu được một sinh vật hỗn độn từ trong hỗn độn hỏa hải, sinh vật đó đã tặng nó cho hắn. Vậy trong hỗn độn sao lại có thứ này? Chiếc bình này có lẽ là do hậu thế luyện chế. Chung Nhạc cầm chiếc bình trong tay, cười. Dùng thứ gì luyện chế mới chống lại được sự tấn công của hỗn độn? Nguyên liệu tốt nhất chắc chắn là sinh vật hỗn độn. Mà vừa hay Tứ Diện Thần là một sinh vật hỗn độn lên bờ, nhưng muốn có một phần cơ thể của Tứ Diện Thần thì rất khó. Cũng may Khởi Nguyên Thần Vương đã có bàn tay của Tứ Diện Thần. Bàn tay của Tứ Diện Thần bị ta chặt đứt trước khi Luân Hồi Thần Vương sinh ra, trạch trừ chú thích, cụ thể xin hãy xem trừ 1401, nhưng ta không tìm thấy bàn tay Tứ Diện Thần rơi trong đạo giới Luân Hồi. Khi đó ta không có thời gian tìm vì ta còn cần phải luyện hóa Luân Hồi Đại Đạo, đoạt cơ duyên của LN Thần Vương. Đại Tư Mệnh thì đem tới một đám Thần Vương tìm tung tích linh thai của Luân Hồi Thần Vương. Khởi Nguyên Đạo Thần có lẽ đã tìm xê bàn tay Tứ Diện Thần vào lúc đó. Chiếc bình này được luyện chế từ xương ngón tay của Tứ Diện Thần, có đúng không Khởi Nguyên Thần Vương? Hắn đột nhiên cảm nhận được chút dao động tinh thần cực nhỏ, nhấc chân dẫm mạnh xuống, Khởi Nguyên Thánh Địa rung chuyển. Và Thánh Địa tách ra để lộ hỗn độn khí cuồn cuộn bên dưới. Thái Tuế Thần Vương kinh hãi, nhìn xuống thì thấy một đường thông đạo bậc thang dẫn tới hỗn độn, còn Khởi Nguyên Thần Vương thì ngồi trên tòa bình đài phía cuối cầu thang, trước mặt lơ lửng một chiếc bình ngọc, thấp thoáng có thể thấy được tạo ra từ xương bàn tay. Hắn còn chưa luyện hóa được hoàn toàn chiếc bình này. Khởi Nguyên Thần Vương kinh ngạc, ngẩng lên sững sờ nhìn chiếc bình trong tay Chung Nhạc, phát hiện nó cực kỳ giống với chiếc mình đang luyện chế. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2366, thoát khỏi luân hồi, 1. Thái Tuế Thần Vương còn kinh ngạc hơn, tinh thần gần như hỗn loạn, kêu lên thất thanh. Bệ hạ, ý người là Khởi Nguyên Thần Vương và Khởi Nguyên Đạo Thần thật ra là cùng một người. Hai Khởi Nguyên này là một. Vậy tại sao hắn lại muốn chính mình, tại sao lại ngồi nhìn Đại Tư Mệnh giết mình? Thái Tuế Thần Vương tuy thân thể to lớn, nhưng toàn thân đều là thịt, không có não, có những cái thực sự nghĩ không thông. Điều này cũng là bình thường. Chung Nhạc lạnh băng nhìn Khởi Nguyên Thần Vương, thản nhiên nói. Đó không phải vừa hay hình thành một vòng luân hồi khép kín hay sao? Mọi việc bắt đầu từ 300 vạn năm trước, Khởi Nguyên là hỗn độn từ hỗn độn hải lên bờ, ăn mất thấy Nhật Thần Vương nhìn thấy hắn. 300 vạn năm sau Đại Tư Mệnh vẫn hồi nờ hờ Khởi Nguyên Thần Vương. Khởi Nguyên Thần Vương hồi sinh bị Đại Tư Mệnh phản bội, rồi vào hỗn độn biến thành hỗn độn Khởi Nguyên. Trở lại 300 vạn năm trước, lên bờ ăn chính mình. Một vòng luân hồi thật hoàn hảo, không thể không khiến người ta khâm phục. Nhưng... Thái Tuế Thần Vương cảm thấy tư duy của mình hoàn toàn rối loạn, lẩm bẩm. Không phải hắn kéo mình vào rồi sao? Tự lên bờ, giết chính mình, rồi hắn trước kia hồi sinh, lại vào hỗn độn, lại lên bờ giết chính hắn. Rồi hắn bị giết lại hồi sinh, lại vào hỗn độn rồi lại lên bờ giết chính mình. Không được, đầu ta sắp nổ tung rồi. Thái Tuế, ngươi căn bản không có đầu. Chung Nhạc lắc đầu cười. Bóp. Một âm thanh nhỏ vang lên, Thái Tuế Thần Vương tròn quay đột nhiên mọc ra một cái đầu, là đầu của Đại Tư Mệnh, bị hắn hấp thụ rất nhiều, huyết nhục lẫn lộn, vô cùng khủng bố. Bệ hạ, ta có đầu, ngươi nhìn nhìn đi. Thái Tuế Thần Vương kêu. Chung Nhạc bật cười. Ý thức của Đại Tư Mệnh đã bị đạo giới cắt đứt rồi, cho dù ngươi có luyện hóa đầu hắn thì cũng không trở nên thông minh hơn được. Để ta cho ngươi biết, Khởi Nguyên Thánh Địa rất tốt, đại đạo của Khởi Nguyên Thánh Địa cũng rất tốt, không nằm trong hỗn độn. Nếu đặt tên cho đại đạo của Thánh Địa này thì ta sẽ gọi nó là Khởi Nguyên Đại Đạo. Mấu chốt để thoát khỏi luân hồi chính là ở Khởi Nguyên Đại Đạo. Khởi Nguyên Đại Đạo, thực sự rất cừ. Hắn khẽ vẽ một đường, trước mặt xuất hiện một vòng tròn, hắn nói. Tình hình ngươi nói giống như vòng tròn này, tuần hoàn không dứt, nhốt bản thân trong luân hồi, mãi mãi không thể thoát ra. Nhưng khởi nguyên đại đạo không nằm trong luân hồi, cũng có nghĩa là vòng luân hồi này không vây khốn được khởi nguyên thần vương. Hắn khẽ gãy một cái, vòng tròn bị cắt một khe hở, kéo ra một đường, nói. Đường này chính là khởi nguyên thần vương phục thù thành công, cũng chính là khởi nguyên đạo thần. Hắn thoát khỏi luân hồi này, không còn trong luân hồi nữa. Thái tuế thần vương nửa hiểu nửa không, lại thu cái đầu của đại tư mệnh vào, lầm bầm. Đợi khi ta luyện hóa được cái đầu này thì ta sẽ có đầu. Nhất định sẽ rất thông minh, ta sẽ vừa mạnh vừa thông minh. Trung Nhạc dở khóc dở cười, khởi nguyên thần vương phía dưới sắc mặt tối tăm, lạnh lùng nói. Đáng thương, đúng là đáng thương. Đường đương là đại tư mệnh đệ nhất sinh mệnh của vũ trụ lại thành đồ chơi chỉ biết chọc cười của Thái Hoàng. Thật khiến ta vừa ghê tởm vừa thấy đáng thương. Thái tuế thần vương đại nộ. Có giỏi thì ngươi đừng có đi, đại chiến 300 hiệp với thái tuế gia gia đây. Khởi nguyên thần vương mặc kệ hắn, lạnh lung phói. Bệ hạ, ngươi nói quá nhiều rồi. Đến bản thân ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, thế mà lại bị bệ hạ nói ra. Lẽ nào bệ hạ không sợ sau này khi ta lên bờ sẽ nhân lúc ngươi vừa xuất thế mà đuổi cùng giết tận ngươi? Sinh linh hậu thiên các ngươi chỉ là đồ chơi, lương thực cho các tiên thiên thần ma bọn ta. Đại tư mệnh là ngụy quân tử, mới nhường thiên địa này cho các ngươi. Còn bệ hạ không biết cảm ơn, giết sạch tiên thiên thần thánh bọn ta, để sinh linh hậu thiên chiếm cứ chính thống. Ta sau khi lên bờ, ngoài việc trả thù đại tư mệnh, còn phải dẹp loạn. Trung Nhạc tim khẽ động, lắc đầu cười. Khởi nguyên đạo huynh, ta tới gặp ngươi, ngươi có biết vì sao không? Khởi nguyên thần vương tăng tốc luyện hóa chiếc bình hỗn độn, nói. Lẽ nào không phải tới để giết ta? Cho dù ngươi có giết ta cũng vô ích, khởi nguyên đạo thần thoát khỏi hỗn độn đã một khoảng thời gian, thoát khỏi luân hồi thời không, giết ta rồi hắn cũng vẫn tiếp tục tồn tại. Ngươi không thay đổi được bất cứ điều gì cả. Ngươi! Hắn lộ vẻ khinh thường. Đã được định sẵn là đồ chơi của ta khi lên bờ. Ngươi sẽ bị ta đùa dẫn hết lần này tới lần khác, hết lần luân hồi này tới lần luân hồi khác, mãi mãi không thoát được. Sinh linh hậu thiên, chúng sinh cả đời chỉ có vậy thôi. Nhưng ta có thể thay đổi được một thứ. Trung Nhạc tế đao, nói. Ta có thể dùng khởi nguyên đại đạo, thoát khỏi luân hồi của ta. Trẫm sẽ thoát khỏi luân hồi này, không còn trong vòng luân hồi này nữa. Khởi nguyên đạo huynh, ta cần khởi nguyên đại đạo của ngươi để hoàn thành hành động hoành tráng này. Đao quang lóe sáng chém xuống khởi nguyên thần vương. Vào khoảnh khắc đao quang lóe lên, ý thức của khởi nguyên thần vương rời đi tràn vào trong hỗn độn bình, đồng thời nhục thân cũng bỏ chạy vào hỗn độn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2367, thoát khỏi luân hồi, 2. Đao quang chém xuống, khởi nguyên thần vương đầu một nơi thân một nẻo, ý thức tràn vào hỗn độn bình của hắn cũng bị đao quang chém tan. Một âm thanh khẽ truyền tới, hỗn độn bình rơi vào trong hỗn độn, Trung Nhạc đưa tay bắt lấy nhưng bắt hụt, chỉ kịp vớt được nhục thân của khởi nguyên thần vương, nhưng thấy nhục thân của khởi nguyên thần vương mất một nửa người. Thái tuế thần vương run rẩy nói. Bệ hạ, hắn thoát một nửa thân người rồi. Liệu có vấn đề gì không? Hắn đem thao công pháp thần thông một đời, thất đạo luân hồi, từ 300 vạn năm trước lên bờ, liệu có? Trung Nhạc nhíu mày. Ngươi yên tâm, ta đã tiêu diệt hơn nửa ý thức của hắn, hắn không nhớ được kiếp này, cho dù có ký ức thì cũng là tàn khuyết. Chẳng trách. Hắn sắc mặt cổ quái, chẳng trách khởi nguyên đạo thần đã sớm không bận tâm lắm về Trung Nhạc, cứ để cho hắn trưởng thành, chứ không hạ sát thủ ngay từ đầu. Khởi nguyên thần vương lý giải về lục đạo luân hồi và thất đạo luân hồi cũng không bằng Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung, không bằng Phục Mân Đạo Tôn, thì ra là vì Trung Nhạc chặt đứt ký ức trước kia. Trong hỗn độn bình, ý thức của hắn còn lại không nhiều, hơn nữa trong bình ý thức của hắn không thể thấy được quá khứ tương lai. Hắn có lẽ chỉ còn lại lượng ít ký ức, ví dụ sự trả thù đại tư mệnh, ví dụ như hủy diệt chính thống của sinh linh hậu thiên. Thái tuế thần vương thở phào, cười. Thế thì ta yên tâm rồi, hắn coi ta như đại tư mệnh. Bệ hạ ngươi làm gì vậy? Ngươi lại muốn ăn? Im mồm. Trung Nhạc quát, nuốt một nửa thân người của khởi nguyên thần vương. Thái tuế thần vương sợ tới hồn bay phách tán, toàn thân run rẩy, vội vàng chạy ra trốn ra ngoài.